Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 956, chọc giận. Ngao, địa ngục ma long cái kia to rõ tiếng long ngâm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Vẻn vẹn trong nháy mắt bắt đầu từ phương xa chân trời bay đến thời gian chi thần Cronus đỉnh đầu. Bọn họ phía trên, Bạch, Lam Phong cùng Vương Tiểu xuất thân thể lóe lên. Chính là trực tiếp từ địa ngục ma long trên lưng cho nhảy xuống. Ánh mắt từ trên chiến trường đảo qua, Lam Phong trên mặt không có chút nào mục tiêu. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia thần sắc băng lãnh mà cực độ âm trầm cùng khó coi hắc. Trên ma thân, hờ hững thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giao người đi, hắc ma, oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ mang theo khát máu tàn bạo khí tức cùng nồng đậm đến cực hạn sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hiển nhiên, chỉ cần hắc ma dám nói một chữ, không, Lam Phong chính là hội không chút do dự động thủ. Đối với hắc ma, Lam Phong không có chút nào kiên nhẫn có thể nói. Giao người, nghe được Lam Phong lời nói, băng lãnh ánh mắt từ Lam Phong cùng một bên Vương Tiểu xuất. Thời gian chi thần Cronus bọn người trên thân đảo qua, hắc ma trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, người một cái liền huynh đệ mình cũng bảo hộ không, phế vật cũng có tư cách để cho ta giao người. 5 năm trước nếu như không phải là bởi vì những tên kia làm yểm hộ ngươi rút lui phá vây, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không chết đi. Bản hoàng thật không rõ là sao bọn họ sẽ dùng sinh mệnh mình đến giữ gìn ngươi dạng này một cái phế vật, bất quá, ngươi có thể có được như thế một đám có thể vì ngươi đi chết huynh đệ, bản hoàng ngược lại là tương đương địa hâm mộ. Đối mặt Lam Phong cái kia cường thịnh khí thế cùng nồng đậm sát ý, hắc ma băng lãnh không có bối rối chút nào, mà chính là nghiền ngẫm cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra cay nghiệt lời nói muốn đem Lam Phong cả người hoàn toàn chọc giận. Thảo, nghe được hắc ma lời nói, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma lời nói không ý là chạm đến Lam Phong nghịch lân. Hắn không hổ thiên, không hổ, duy chỉ có thẹn thiếu cái kia một đám huynh đệ. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chân tay hắn lại là bỗng nhiên phát lực, cả người giống như một đầu cuồng bạo thanh sắc cự long mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đối hắc ma bất ngờ mà đi. Cho ngươi xem dạng đồ vật. Nhưng mà đối mặt nổi giận mà đến Lam Phong, hắc ma lại là một mặt lạnh nhạt, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhàn nhã tự nhiên địa từ trong túi quần móc ra một cái màu đồng cổ cái bật lửa tới. Cái bật lửa hiện lên cổ đồng chi sắc, bởi vì niên đại quá xa xưa duyên cớ mà lộ ra có chút cũ nát. Tại cái bật lửa trên thân phi cơ M điêu khắc một cái màu đỏ sậm long đầu. Nhìn qua sinh động như thật, tràn đầy một cỗ bàng bạc sinh cơ đến. Cái này cái bật lửa đặt ở đồ cổ buổi đấu giá bên trên tuyệt đối có thể đấu giá một cái giá trên trời tới, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nguyên bản đối hắc ma bất ngờ mà đi Lam Phong. Khi nhìn đến hắc trong ma thủ cái kia quen thuộc mà cũ nát cái bật lửa lúc, vọt tới trước thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Cái này cái bật lửa tại Lam Phong trong ấn tượng dị thường khắc sâu. Đã từng long thứ bộ đội đặc chủng những huynh đệ kia hút thuốc thích nhất cũng là dùng ra hỏa này đến châm lửa. Đó là tại hổ nhận sở nam cùng Lam Phong tại Manny quốc chấp hành nhiệm vụ về sau. Manny quốc vì ngỏ ý cảm ơn đưa cho bọn họ long thứ bộ đội đặc chủng lễ vật. Càng là bọn họ long thứ bộ đội đặc chủng vinh diệu biểu tượng một trong. Bởi vì lúc ấy hổ nhận sở nam công lao phi phàm. Cái này cái bật lửa chính là từ hổ nhận sở nam giữ lại. Mang theo trên người. Chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng hào liền có thể nhìn thấy Manny quốc phiên ngoại cố sự. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vật này cũng là ngươi tại Hoa Hạ dùng giá cao mua được a. Từ nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân miệng bên trong biết được hắc ma âm mưu. biết cái kia Hàn Băng Bạch Hổ là hắc ma hoa giá cao từ Hoa Hạ mua được bố trí 7 dập. Để đến bọn hắn nhập võng network tin tức về sau, Lam Phong đối với hắc ma sát ý đã đến cực kỳ nghiêm trọng cấp độ. Bây giờ đối mặt với hắc ma đột nhiên lấy ra long đầu cái bật lửa. Lam Phong cố nén trong lòng sát ý, lạnh giọng hỏi, không không không, đây cũng không phải là bản hoàng từ Hoa Hạ mua được, mà chính là một cái rất trọng yếu bằng hữu đưa cho ta. Theo hắn nói cái này cái bật lửa có phi phàm ý nghĩa. Tựa như là hắn qua Meni quốc chấp hành nhiệm vụ thu hoạch được. Nhìn lấy Lam Phong biểu lộ, hắc ma điều mở miệng cười. Tại hoàn toàn giải Lam Phong cố sự về sau, nắm giữ hắn nhược điểm, hắc ma tự nhận là đã đem Lam Phong trưởng khống thưởng thức trong tay. Đáng tiếc, cái này cũng không có nghĩa là hôm nay ngươi có thể sống. Nghe được hắc ma lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có lẽ hắc ma xác thực nắm giữ hắn quá khứ rất nhiều chuyện. Thậm chí lấy Sở Nam làm mồi nhử. Thậm chí nói ra cái này cái bật lửa tồn tại. Thậm chí muốn mượn dùng cái này cái bật lửa tồn tại ám chỉ Lam Phong hắn nắm giữ lấy một ít gì đó. Thậm chí là có một tia là ý nói cái này cái bật lửa là từ Sở Nam đưa cho hắn. Nhưng là, hắc ma nhưng lại không biết. Nếu như Sở Nam thật còn sống lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đem cái này tượng trưng cho Long Thứ Bộ đội đặc chủng vinh diệu. Cái này ẩn chứa Long Thứ Bộ đội đặc chủng các huynh đệ rất nhiều cố sự cái bật lửa đưa người. Hắc ma muốn dùng cái này đến áp chế thậm chí trưởng khống Lam Phong. Nhưng là hắn chợt không biết mình giữa bất chi bất giác đã xem Lam Phong cho hoàn toàn chọc giận. Thật có lỗi. Tựa hồ còn chưa có tư cách có thể đối với ta như vậy nói. Nghe được Lam Phong lời nói, hắc ma nhẹ nhàng nâng đầu, thanh gió lay động hắn trên trán cái kia một sợi phiêu động màu đỏ sậm tóc mái, khiến cho hắn nhìn qua giống như kiêu hùng lạnh nhạt, trên mặt hiện ra một vòng lạnh nhạt nụ cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên Tyron Lam Phong cùng hắn cùng là tứ hoàng. Nhưng là hắc ma căn bản thì không sợ Lam Phong. Cho dù là Lam Phong tại hắc thủy thành phá vỡ đại quyết chiến cùng liệp sát giả 2 năm lễ mừng. Phía trên theo kiếm hoàng Mihawk triển khai một phen kịch chiến thắng bại chưa phân. Nhưng là vẫn là không có đem Lam Phong để vào mắt. Bởi vì hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Cho dù là bây giờ Tyron Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cùng thời gian chi thần Cronus bọn người. Cộng lại hết thảy có 6 người, mà hắn chỉ vẻn vẹn có 3 người, nhưng là hắc ma vẫn như cũ là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Lộ ra đến vô cùng bình tĩnh thong dong. Cái này không đơn thuần là bởi vì hắn đối với mình cá nhân thực lực tư tính, càng là bởi vì đây là tại hắn hắc ma trên địa bàn. Có không có tư cách, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lam Phong mặt như hàn băng. Dày đặc mà lại cực kỳ thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cả người hắn không có chút nào kéo dài cùng dừng lại. Nhanh như bôn lôi hướng lấy hắc ma bất ngờ mà đi. Mang theo vạn thiên sát cơ. Động thủ, tại Lam Phong động thủ nháy mắt. Một bên Minh Vương Hầu cùng thời gian chi thần Cronus bọn người nhìn nhau. Quát lớn thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bạch, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ dẫn đầu hướng về một bên ảnh vệ U Linh cùng thánh quang sát thần đái Đức Lạp bất ngờ mà đi. Muốn phải nhanh đem hai người này giải quyết rơi. Đánh ký trà dạng này sự tình làm sao có thể thiếu đến đại gia ta. Tại Minh Vương Hầu cùng thời gian chi thần Cronus bọn người động thủ nháy mắt. Vương Tiểu Xuất cầm trong tay đại tiền môn thuốc lá cho bóp tát. Miệng bên trong truyền ra lười biếng lời nói. Cả người hắn lại là hóa thành một mũi tên nhọn hướng về hắc ma bất ngờ mà đi. Theo Lam Phong đối hắc ma hình thành cường lực phong tỏa. Khởi xướng tấn công mạnh đánh. Không biết sống chết. Nhìn lấy cái kia bạo sông mà đến Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất. Hắc ma trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, theo hắc ma lời nói rơi xuống. cuồng bạo vô song khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đầu hắn phát tại lúc này vậy mà bắt đầu điên cuồng địa sinh trưởng. Hắn mang theo màu đỏ sậm bao tay bên trên càng là sáng lên hào quang màu đỏ sậm đến. Tựa như một đầu ám hắc cự long bày ra hắn vương giả chi tư. Mang theo long đằng chi thế. Hướng về Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong bất ngờ mà đi. Giờ khắc này, hắc ma không ý là không có chút nào giữ lại chính mình thế lực. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở hắc ma trước mặt. Thần long chi lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển, liên tục không ngừng huyết dịch dung nhập vào trái tim của hắn bên trong bị nó chuyển hóa làm kim. Xác, một cỗ cuồng bạo mà nóng rực khí tức từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn trên tay phải vảy rồng màu xanh sinh trưởng mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem hắn quyền đầu bao vây. Sau đó mang theo quân vương chi nộ hung hăng đối hắc mà đập tới. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Quyền thuật ảo nghĩa quân nộ. Giờ khắc này, Lam Phong quyền đầu tựa như giống như quân vương tài quyết cùng thẩm phán thẳng đến hắc ma thân thể. Xùy kéo, tại Lam Phong phát động công kích nháy mắt, một bên Vương Tiểu Xuất đồng dạng là không có chút nào dừng lại. Tay phải hắn bị ngân sắc long lân nơi bao bọc. Mang theo không gì không phá lực lượng đồng dạng là hung hăng đánh tới hướng hắc ma. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm vang lên theo. Ngân long chi quyền. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Theo Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong hai người quyền đầu ném ra. Không khí đều nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng đến. Một cỗ năng lượng sóng gợn khinh không ngừng mà chấn động không khí. Sinh ra không khí bạo phá hiệu quả tới. Bởi vậy có thể thấy được Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất hai người công kích là bực nào cường hãn. Nếu là người khác đối mặt Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất dạng này công kích, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến cái mông tiểu chảy, hồn phi phách tán. Thế nhưng là tứ hoàng một trong hắc ma lại là thần sắc bình tĩnh. Lam Phong theo Vương Tiểu Xuất hợp lực công kích không ý là muốn so Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân muốn cường hãn. Nhưng là cái này còn chưa thể làm cho hắn hắc ma thả kỳ hắn tôn nghiêm tiến hành trốn tránh. Hắn phải dùng tuyệt đối lực lượng để hai người này hoàn toàn thần phục tại dưới chân hắn. Hắc Long phá ma, quyền thuật trấn áp, nhìn lấy Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cái kiêu anh kích mà đến quyền đầu. Hắc ma trong mắt lóe ra băng lãnh cùng phệ nhân quang mang đến. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, theo hắc ma lời nói rơi xuống. Hắn bị màu đỏ sậm bao tay bao vây quyền đầu tại lúc này lại là sáng lên trướng mắt quang mang đến. Thì giống như một đầu to lớn hắc long mở ra hắn hai mắt màu đỏ ngòm. Một tiếng to rõ hắc long thanh âm vang lên theo. Đông, sau một khắc, Lam Phong quyền đầu cùng Vương Tiểu Xuất quyền đầu rốt cục mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng. Hung hăng theo hắc ma quyền đầu tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Cuồng bạo mà tràn đầy hủy diệt khí tức lực lượng chính là đã bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng. Về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ bàng bạc vô cùng kinh khí phong bạo tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.